Quái nhỏ ở đây là cấp 78-88. Có một phần quái nhỏ phù hợp yêu cầu chuyển hóa khí tức ám hắc. Hoàng giật lấy ra quỷ phủ, trực tiếp vọt qua hướng một quái nhỏ 80 cấp, cấp tốc chém chết nó. Nhất thời, một hắc khí từ thi thể của quái nhỏ nhẹ nhàng bay ra. Nhập vào trong cơ thể của Hoàng giật, hệ thống nhắc nhở. Bạn thu được một điểm khí tức ám hắc, bởi bạn có huyết mạch niết pháp lôi mỗ. Khi hấp thu khí tức ám hắc có thể tiến hành thức tỉnh. Xin hỏi có đem khí tức ám hắc hút vào trong huyết mạch niết pháp lôi mỗ hay không? Thấy hệ thống nhắc nhở, Hoàng giật rốt cục thở ra một hơi. Hắn tìm được một phương thức khác thức tỉnh huyết mạch niết pháp lôi mỗ. Chỉ cần hắn chăm chỉ một ít, đánh nhiều khí tức ám hắc, huyết mạch niết pháp lôi mỗ của hắn sẽ từng bước thức tỉnh. Bất quá muốn hoàn toàn thức tỉnh phỏng chừng vẫn là không quá có thể. Lúc đó thần thú nói qua, trong vực sâu có một đạo khí tức ám hắc tinh thuần. Phẩm chất của khí tức ám hắc khẳng định là cao nhất. Mà khí tức ám hắc do vô nhãn ma của Hoàng giật hấp thu. Không đạt được loại phẩm chất này, Hoàng giật tiếp tục đánh trúng thần chi tháp, một chút rồi lại một chút khí tức ám hắc được hắn hấp thu. Hắn cũng không có lựa chọn đem những hắc ám khí tức này hấp thu vào huyết mạch niết pháp lôi mỗ. Mà là lựa chọn tồn trữ. Kế tiếp, hắn sẽ đi đánh tù trưởng bán thú nhân. Đối phương là cao thủ thánh vực. Dù cho bị thương cũng vẫn có phòng ngự rất mạnh. Hắn phải chuẩn bị khí tức ám hắc, đem mình ma hóa, như vậy có thể tạo thành thương tổn. Càng có nắm chắc có thể đánh chết đối phương. Cứ như vậy, Hoàng giật liên tiếp đánh trúng thần chi tháp 3 ngày. Mà hóa thân của hắn mang theo đại bộ đội chạy 3 ngày đường. Đại bộ đội tốc độ chậm, còn một ngày mới có thể đến thị huyết xâm lâm, mà lúc này, Hoàng giật đã hấp thu 10 vạn điểm khí tức ám hắc. Có thể kéo dài 10 giây ma hóa, hắn rốt cục ngừng tay, cưỡi tốc long, dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo đại bộ đội. Một ngày sau đó, Hoàng giật xuất lĩnh 50 vạn đại quân, rốt cục đi tới thị huyết xâm lâm, cùng tiên phong bộ đội hội hợp. Kế tiếp, cũng là thời khắc chính thức mở ra chiến tranh diệt tộc. Cách chương.